Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 658, chương 352, Quách Hợi hẳn phải chết. Cấm quân lại bị chia làm hai ti, một cái là ngũ thành binh mã ti chủ yếu phụ trách ngoại thành phòng ngự, mà một cái khác chính là đế đô tuần kiểm ti chủ ti thành nội tuần tra. Phối hợp lẫn nhau lại chế ước lẫn nhau. Hai ti luôn luôn là Bắc Vương cùng Quách Hợi một đảng tranh đoạt tiêu điểm. Nhưng cho đến trước mắt, Quách Hợi một đảng vẫn chỉ là nắm trong tay đại bộ phận ngũ thành binh mã ti binh mã. Đối với vẫn luôn thuộc về binh bộ phụ trách đế đô, bọn họ vẫn còn chưa qua nhiều nhúng chàm. Những này cũng là hắn vừa mới biết không lâu chuyện cái Phan tướng quân vào tù. Khẳng định vẫn là loại này quyền lợi tranh đoạt kết quả. Bắc Vương gật đầu đồng ý Chu Định Bang an bài, chỉ là có chút hồ nghi nói đến, cái này Quách Hợi lão nhi hiện tại đang suy nghĩ gì đấy? Vì sao muốn ở thời điểm này động cái kia Phan ngày chúng đâu? Chu Định Bang nghĩ nghĩ nói đến, Phụ Vương, gần đây ta nghe nói Quách Hợi phủ thượng xuất hiện một sư gia bộ dáng người. Trước kia không có người thấy, người này đến đế đô sau, liền tiến vào Quách Hợi tướng phủ trong không còn có ra tới. Hải Nhi phái người đi tra xét lai lịch của người này, nhưng phản hồi về đến tin tức đều đem người này chỉ hướng Vân Đoan Thất Hoàng Tử. Người này khả năng chính là Vân Đoan Thất Hoàng Tử phái tới người. Chỉ là chúng ta bây giờ còn chưa có chứng cứ rõ ràng. Cũng cầm kia Quách Hợi không có cách nào. Sở Vân đầu bắt đầu đau. Đây đều là chỗ nào cùng chỗ nào sự tình nha. Tại sao lại liên lụy ra một cái Vân Đoan sư gia nha? Bắc Vương tức giận hừ một tiếng đến. Ta đã sớm ngờ tới Quách Hợi lão nhi cùng Vân Đoan khẳng định có cấu kết. Nếu không lần này hắn cũng sẽ không chó cùng rứt dậu phái người đến ám sát tại ta. Còn có Sở Vân. Khẳng định là Vân Đoan nghe nói ta muốn thừa dịp trong bọn họ lúc rối loạn phát binh. Cho nên bọn họ thất hoàng tử mới phái người mua được cái này Quách Hợi. Khiến cho kiềm chế tại ta, gọt ta binh quyền, làm ta không cách nào xua binh bắc phạt. Cái này Quách Hợi thật sự là đáng chết cực kỳ. Đáng chết cực kỳ. Trong tức giận, Bắc Vương một trường nặng nề đập vào bên người bản án thượng. Chấn bản án thượng chén trà đều nhảy. Sở Vân lần này rõ ràng Quách Hợi vì cái gì muốn không phải giết hắn không thể. Bởi vì hắn tại Thanh Vân lúc tác chiến lộ hết ra sự sắc bén, sớm đã đưa tới Quách Hợi kiêng kỵ. Lần này Bắc Vương khăng khăng muốn phát binh bắc phạt, mà hắn lại được bổ nhiệm làm thành vệ tướng quân. Một khi Vô Song cùng Vân Đoan giao chiến lời nói, vậy hắn dưới trướng binh mã nhất định là muốn trở thành tiên phong. Cái này Quách Hợi chính là bởi vì duyên cớ này mới muốn đem hắn đưa vào chỗ chết. Xem ra cái này Quách Hợi còn thật là đáng chết đến cực hạn. Thế là hắn mở miệng đến. Vương gia, ta hiện tại đã biết rõ Quách Hợi vì sao muốn đem ta dồn vào tử địa. Cái này đồ hỗn trướng như thế hại nước hại dân. Muốn ta Vô Song nếu như lại mặc hắn như thế làm sằng làm bậy xuống, sớm muộn là phải có vong quốc hủy diệt mà lo lắng. Đã bọn họ đều đã đem chúng ta bước đến tình trạng như thế, vương gia vì sao không nhân cơ hội này nhất cử đem này trừ bỏ, cũng vì chúng ta Vô Song trừ bỏ một cái tai họa đâu? Bắc Vương quan sát Sở Vân, khẽ thở dài một cái đến, người rõ ràng liền tốt. Kỳ thật ta làm sao không muốn đem cái này hại nước hại dân gian Nịnh Chi Thần trừ bỏ đâu. Chỉ là ngươi có chỗ không biết, chúng ta đế đô hiện tại thế cục là đan chéo nhau phức tạp nha. Có một số việc ta còn là để cho ngươi biết tốt. Kỳ thật ta đã sớm bắt đầu tay âm thầm tranh đoạt đế đô binh quyền. Nhưng cái này Quách Hợi cũng đồng dạng vẫn luôn tại chú ý nhất cử nhất động của ta. Đế đô bên trong tuần kiểm ti đại bộ phận khống chế tại trên tay của ta không giả. Nhưng tuần kiểm ti binh mã so với ngũ thành binh mã ti tới nói lực lượng thực sự vẫn là quá bạc. Nhược một chút, mà ngũ thành binh mã ti đại bộ phận đều khống chế tại Quách Hợi một đảng trong tay. Một khi chúng ta đối Quách Hợi ra tay, bọn họ tất nhiên sẽ lập tức ra tay kiềm chế chúng ta. Chúng ta bây giờ đế đô lực lượng còn không thể chống lại. Đây chính là vì cái gì hắn phái người ám sát tại ta, mà ta nhưng không có lập tức trở về kích nguyên nhân. Mà bây giờ Hoàng Huynh cũng ngồi tại Quách Hợi một bên, lo lắng ta trong quân đội thế lực quá mạnh, thừa dịp lần trước điện đường chi tranh, làm ta giao ra nguyên soái binh phù. Ta hiện tại là có lòng mà vô lực nha. Ngươi không biết là, trong Hoàng Cung còn có một chi long vệ, phụ trách giữ gìn Hoàng Cung an toàn. Một khi ta cùng Quách Hợi động võ lời nói, ta nghĩ ta người Hoàng Huynh này nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến. Một khi long vệ gia nhập vào trong đó lời nói, ta càng là không có một tia phần thắng có thể nói. Cho nên chúng ta hiện tại còn cần ẩn nhẫn mới là. Vậy chúng ta cũng không có một chút biện pháp sao? Đã cái này Quách Hợi có thể phái người ám sát vương gia, vậy chúng ta chẳng lẽ liền không thể cũng phái người làm rớt cái này đồ hỗn chướng sao? Sở Vân lại động dậy cái này ám sát suy nghĩ. Bắc Vương lắc đầu đến, Quách Hợi há lại dễ đối phó như vậy người nha. Hắn từng ấy năm tới nay như vậy, thân cư cao vị, làm đủ trò xấu, cũng biết đắc tội không ít người. Muốn tính mạng hắn người có khối người, cho nên hắn cho tới nay đối chính mình an toàn vô cùng coi trọng. Cho tới bây giờ đều là xâm nhập trốn tránh, ra ngoài nhiều đi theo đông đảo cao thủ tùy hộ. Hơn một năm trước kia, hắn thay Hoàng Huynh đốc xây Ngọa Long Sơn biệt viện, liền có người đã từng muốn ám sát với hắn, nhưng cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc, không thành công. Về sau ta cũng phái người nghe ngóng việc này, ám sát hắn là cái cô gái trẻ tuổi, lúc ấy một kích chưa trúng sau, nàng này thân chịu trọng thương được người cứu đi, Quách Hợi phái ra cao thủ một đường truy sát nàng, về sau liền không biết hạ văn. Theo lần kia sau, Quách Hợi càng là coi trọng hắn an toàn, muốn ám sát với hắn chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn nha. Sở Vân lần này không có gì để nói nữa rồi, bởi vì hắn biết Bắc Vương nói tới chuyện này. Sở Vân cùng Bắc Vương thương nghị nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ là có thể đi một bước xem một bước, lại dặn dò hắn phải cẩn thận nhiều hơn. Mấy ngày nay cũng không cần khắp nơi dự tiệc. Sở Vân đáp ứng sau, cáo từ rời đi vương phủ, về tới hắn lâm thời ở lại binh bộ dịch quán bên trong. Tự giam mình ở trong phòng trầm tư suy nghĩ, hy vọng có thể nghĩ ra một cái biện pháp tốt, có thể giải quyết rơi Quách Hợi cái này lão hỗn đàn. Mặc kệ là ra ngoài chính mình an nguy, vẫn là từ đối với tại Bắc Vương đám người quan tâm, hoặc là đối với toàn bộ Vô Song đế quốc quan hệ, hắn đều nghĩ thừa cơ hội này cho rơi đài Quách Hợi. Chờ hắn một khi rời đi đế đô, đến Hải Châu Thành thượng đảm nhiệm sau, tại không có binh phù tình huống dưới, lại nghĩ thiện nhập đế đô, không thể nghi ngờ chẳng khác nào mưu phản. Đây chính là chém đầu cả nhà đại tội. Hơn nữa hiện tại xem ra, cái này Quách lão tặc cũng sẽ không dễ dàng thả hắn rời đi đế đô. Hiện tại hắn là cưỡi hổ khó xuống, giết hay không Quách, hiện tại cũng là phải đối mặt cùng hắn quyết đấu tình huống. Không được, lần này xem ra là nhất định phải bắt lại cái này Quách lão tặc. Nếu không chỉ sợ hắn liền cũng không có cơ hội nữa. Sở Vân âm thầm hạ quyết tâm, nhưng như thế nào mới có thể xử lý Quách Hợi đâu? Sở Vân lại nghĩ thầm sầu đến, hiện ở bên cạnh hắn có thể dùng chỉ có đi theo mang đến 80 tên thân vệ. Những người này trung thành là không có vấn đề, nhưng chỉ vẻn vẹn dựa vào này 80 người lời nói, quả thực chính là đang nói đùa. Trừ phi mỗi người cho bọn họ mỗi người phân phối một cái vân đại nhân nỏ một tay. Nếu không 80 đối toàn bộ đế đô cấm vệ, kia cùng đốt đèn lồng đi nhà xí đồng dạng, là tại thành tâm muốn chết. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.